Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 139, Phi Lôi Thần Chi Thuật vs Thuấn Gian Di Động. Rất khó nói a, bá, Namikaze Minato trả lời. Nhượng Yagami Kyo khẽ mỉm cười. Sau đó, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, thân ảnh biến mất, còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi Yagami Kyo đã đứng ở Namikaze Minato sau lưng. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực một màn này. Nhượng rất nhiều người xem bất đắc dĩ. Hai người này thuấn thân chi thuật đều đỉnh đỉnh tạo vô cùng. Căn bản cũng không có người có thể so sánh cùng được không? Yagami Kyo thuấn gian di động. Đây là bằng vào cảm giác khí tới thuấn di. Tại phương diện tốc độ không có chút nào so Phi Lôi Thần kém. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Namikaze Minato Phi Lôi Thần chi thuật. Đây là bằng vào thuật thức tới thuấn di. Tại phương diện tốc độ, khoảng cách xa nói là Yagami Kyo chiếm ưu thế. Nhưng là khoảng cách gần nói, kỳ thực tốc độ chênh lệch không rõ ràng. Bất quá, đang giải phóng phương diện này, cũng không có thuấn di tới thuận lợi là được. Ô ha ha, lần thứ nhất cảm giác thuấn gian di động tốc độ. Khoảng cách tử thần rất gần à. Namikaze Minato cũng không có hành động. Giống như mới vừa rồi Yagami Kyo một dạng đều là đưa lưng về phía bên kia đang nói chuyện. Không kém bao nhiêu đâu. Như vậy, ngươi còn có nắm chắc không? Yagami Kyo hai tay ôm ngực. Cũng không có uy hiếp Namikaze Minato ý tứ. Cứ như vậy so đấu mỗi người thuấn di. Xem ai ra sức vậy cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato vừa dứt lời. Thân hình lần hai cùng Yagami Kyo trao đổi. Lần hai lợi dụng khổ không thả ở người phía sau cổ họng nơi. Nhìn thấy hai người này đang so liều mạng thuấn di. Những người khác xem hoang đường vô so. Cái này tính là gì a? Liền cái này thuấn thân chi thuật. Phương diện tốc độ hoàn toàn liền theo không kịp được rồi. Yagami Lăng cảm thấy phi thường sốc xếch. Nếu là tiếp tục như vậy nói. Khi nào có thể phân ra một cái thắng bại a? Không sai. Chúng ta liền không làm được phụ thân thuấn di. Không thể dùng Kyoshin cần mở ra gấp 10 lần trở lên tới tăng phúc nói lẫy. Chúng ta cũng không có cách nào thi triển thuấn gian di động. Những người khác cũng đều rối rít nói. Mây Terumi các loại. Chờ. Nữ cũng không có lo lắng. Nam nhân mình thực lực sâu không lường được đến mức nào. Không có ai so với các nàng càng rõ ràng hơn. Hiu Yagami Kyo lần hai thuấn thân. Nhưng cũng không phải đi tới Namikaze Minato sau lưng. Mà là đi tới trước người hắn. Mặt đối mặt nhìn hắn. Nói. Tiếp tục như vậy nữa nói. Chỉ sẽ không tha thứ đi xuống. Nhìn một chút chờ chút người nào thuấn di giỏi bắt được phía bên kia thời cơ đi. Phụng bồi tới cùng. Namikaze Minato xoay ngược lại thoáng cái khổ không. Sau đó ném ra ngoài. Siêu siêu siêu ba ba ba. Namikaze Minato đem số lớn khổ không đều ném đến phụ cận đây. Tiêu chí tốt hết thầy thuật thức sau. Như vậy tiếp theo chiến đấu. Hắn cũng liền có nhất định bảo đảm. Shuriken ảnh phân thân chi thuật Namikaze Minato chuẩn bị xong hết thảy sau. Đem nhẫn cụ bao bên trong 3 miếng Shuriken đầu bắn ra sau. Đồng thời kết ấn thi triển tại Shuriken phía trên. Phân ra nhiều Shuriken. Phô thiên cái địa giống Yagami Kyo phát động công kích. Yagami Kyo tay vồ một cái. Tiếp lấy mãnh liệt về phía trước bỏ rơi. Phong độn tử vong long gió cuốn. Đinh đinh đinh, đường bão chập chờn tiến tới lúc. Số lớn Shuriken bị bão cho thổi bay. Hiu, đường Yagami Kyo mới vừa bỏ rơi đi một đạo bão thời điểm. Người sau chính là thuấn di đi tới bên cạnh hắn. Tại hắn còn không có chú ý dưới tình huống. Tay cầm khổ không liền đâm về phía hắn chán. Yagami Kyo không có xem. Nhưng là bình đẳng toàn xoay người. Khó khăn lắm né tránh Minato lợi dụng thuấn thân đánh lén. Đại xà thế thân thể đang xoay tròn đồng thời. Yagami Kyo đã sắp tốc độ tại trên tay trái tụ tập hỏa diễm. Sau đó mãnh liệt hướng lên hất một cái. Một đoàn mạnh mẽ hỏa diễm liền đánh úp về phía Namikaze Minato. Phong độn toàn phong quyền, Namikaze Minato đối với tập hướng mình hỏa diễm. Không có hốt hoảng, ngược lại thì rất nhanh kết ấn. Sau đó đem phong tính chất chakra tụ tập ở trong tay. Sau đó hướng về phía tập hướng mình hỏa diễm đánh ra. Hô, đương đánh ra phong độn đụng vào hỏa diễm lúc. Hỏa diễm đột nhiên bị gia trì hỏa lực. Sau đó hướng ngược lại nuốt mất Yagami Kyo. Hô to lớn như vậy hỏa diễm. Đem Yagami Kyo gói ở sau. Người sau cả người liền hướng quay ngược lại lui chợt đi. Namikaze Minato cũng không khá hơn chút nào. Giống vậy về phía sau quay ngược lại. Chỉ là qua một tấm. Nhìn như là Yagami Kyo ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng kỳ thật là Namikaze Minato mới đúng. Bởi vì hắn lợi dụng phi lôi thần. Mà Yagami Kyo không có. Chẳng qua là lợi dụng thân thể phản ứng năng lực né tránh tới công kích. Chữ thi triển hỏa độn thời điểm. Cứ việc cuối cùng bị Namikaze Minato thi triển phong độn hướng ngược lại công kích hắn. Nhưng những thứ này đều không coi vào đâu. Bởi vì hắn không sợ nhất hỏa diễm công kích. Phản ứng năng lực thật nhanh a. Namikaze Minato lui về phía sau thời điểm. Còn ở trong lòng kinh ngạc một cái. Người này phản ứng năng lực tiện tì biến thái Yagami Kyo chính là cười nhìn lấy trước mặt Namikaze. Minato. Cứ việc nhìn qua ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhưng Namikaze Minato hiện tại tâm tình cũng không sẽ bình tĩnh lại. Hắn phản ứng năng lực cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn không phải chakra cảm giác. Mà là dựa vào khí tức đi dò xét. Sau đó trước thời hạn làm ra tránh né. Khí. Nhưng là phải so chakra dễ dàng cảm giác nhiều. Cực viêm hỏa long pháo. Yagami Kyo một tay liền đánh ra một cái hỏa long. Đối diện Minato sau khi nhìn thấy, thân thể hơi chút chợt lóe, thân thể liền tránh thoát đi, đường tránh sau khi đi qua, Yagami Kyo thân ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở hắn trên không. Chân trái bốc lửa từ ngày mà tướng, trọng lực dậm hướng Namikaze Minato thân thể. Hiu, Namikaze Minato sau khi nhìn thấy, không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức liền thuấn di rời đi. Yagami Kyo bạo lực dậm trên mặt đất, trong nháy mắt liền sụp đổ, có thể còn không có đợi mọi người a phản ảnh tới. Yagami Kyo thân ảnh lần nữa biến mất, đương Yagami Kyo thân ảnh biến mất, Namikaze Minato thân thể lại xuất hiện ở hắn mới vừa rồi vị trí. Thậm chí ở trên tay còn thả ra một viên Rasengan, có chừng đầu lớn nhỏ, hưu, rất nhanh, Minato thân thể lần nữa biến mất. Tất cả mọi người còn không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Cái này cũng đã không nhìn thấy người. Mà còn không có đợi bọn họ giật mình. Yagami Kyo hữu quyền trên thả ra một cái thủy long pháo đánh vào mới vừa rồi vị trí. Một tiếng vang thật lớn. Số lớn nguồn nước phóng lên cao. Yagami Kyo cũng trong nháy mắt quay ngược lại. Yagami Kyo mới vừa lui ra. Namikaze Minato trong tay cầm Rasengan liền đánh vào hắn mới vừa rồi đứng lấy địa phương. Rasengan nổ mạnh, đem địa mạo càng là phá hoại nghiêm trọng. Bá, hai người điên cuồng về phía sau quay ngược lại. Đồng thời cũng nhìn đối phương. Cái này một lần so chiêu. Hai người đều đem chính mình thuấn di thi triển tinh tế. Hoàn toàn không có bất kỳ kéo dài. Mỗi người đều không bắt được mỗi người thân thể. Cũng đả kích không tới. Phi lôi thần với thuấn gian di động là một loại thời không gian nhẫn thuật. Muốn bắt được hắn thân thể. Đây đều là có chút khó khăn a. Nếu là muốn đem thuật thức làm hỏng đi. Điều này hiển nhiên cũng không quá có thể. Ngày biết rõ hắn ở phụ cận đây hạ nhiều ít thuật thức à. Yagami Kyo ở trong lòng âm thầm tính toán biện pháp. Xem có biện pháp gì tới phá giải à. Thuấn di khó làm a. Tốc độ quá nhanh, phản ứng năng lực cũng thay đổi thái. Muốn đuổi kịp hắn khả năng cơ hồ là số 0 a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.